Thơm quá à. Tiểu đầu chọc đứng ở trên ghế nhón chân lên bếp lò nhìn vào trong nồi. Vừa nuốt nước miếng vừa sờ bụng nhỏ của mình. Nương, con đói bụng rồi. Ừ, người buổi sáng vừa ăn xong mười mấy bánh bao cộng thêm hai chén cháo dưa cải giờ lại đói bụng. Mễ Vị đành phải múc ra một tô gà hầm hoàng kỳ tràn đầy rồi thêm một tô chân gà hầm để lên trên bàn phòng bếp. Cho hai cái thùng cơm nhà này ăn trước. Chấm, khi hai thùng cơm một lớn một nhỏ đang ngồi ăn ngon lành. Thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng trẻ con non nớt. Hiên Viên Kỳ. Động tác nhai nuốt của Mễ Tiểu Bảo dừng lại. Nuốt xuống miệng thịt, nghi ngờ nói. Là có ai đang gọi ta đúng không? Mễ Vị cũng nghe được. Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy một tiểu nam hài mập mạp cùng lắm lớn hơn Mễ Tiểu Bảo chừng 2 tuổi. Đang đứng ráo rát trong đại đường nhìn chung quanh. Tựa hồ như tìm người. Mễ Vị vội vàng chào hỏi nó. Tiểu công tử ngươi tìm ai vậy? Tiểu nam hài nhìn Mễ Vị. Hỏi, nơi này là nhà của Hiên Viên Kỳ sao? Mễ Vị gật đầu, mang theo ý cười hỏi. Đúng rồi, ngươi tìm Hiên Viên Kỳ làm cái gì? Ngươi có thể gọi cái tên Hiên Viên Kỳ tên này, đoán chừng là bạn học của tiểu đầu chọc trong trường. Đây là lần đầu tiên tiểu gia hỏa có bạn học đến cửa tìm nha. Vừa nghe nói nơi này chính là nhà Hiên Viên Kỳ. Tiểu nam hài lập tức khẽ nâng cằm, lộ ra biểu tình ngạo mạn. Ngươi gọi Hiên Viên Kỳ ra đây. Không cần gọi, Mễ Tiểu Bảo đã từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Đi đến trước mặt tiểu nam hài. Cau mày hỏi hắn, Phùng Tử Ngạn, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Tiểu nam hài tên là Phùng Tử Ngạn hừ một tiếng. Lấy ra cây kiếm gỗ nhỏ vẫn cõng sau lưng chỉ hướng Mễ Tiểu Bảo. Ta tới tìm ngươi quyết đấu. Ta đã luyện thành tuyệt thế thần kiếm. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Hôm nay chúng ta liền quyết chiến một trận. Nếu ta thắng ngươi phải sửa lên như chó. Sau đó ngoan ngoãn kêu ta đại ca. Không nghĩ đến đồng học đến cửa không phải vì tình cảm sâu sắc gì. Mà là đến quyết chiến. Mễ Vị liền vội vàng hỏi A Phúc đây là có chuyện gì. A Phúc giải thích, Phùng Tử Ngạn trong học đường vẫn là lão đại. Tất cả mọi người đều nghe lời hắn nói. Nhưng Tiểu Bảo không muốn công nhận hắn làm lão đại. Còn mới ngày đầu tiên đến trường đã đánh cho Phùng Tử Ngạn một trận. Sau đó Phùng Tử Ngạn liền thề. Nói nhất định sẽ trở về luyện võ công. Sau đó cùng quyết chiến một trận Tiểu Bảo. A, Mễ Vị bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra bạn học mà tiểu đầu chọc đầu tiên đến trường đã đánh nhau chính là thằng bé mũm mĩm này nha. Thằng bé làm lão đại lâu rồi. Đột nhiên bị một đứa bạn học còn nhỏ hơn chính mình đánh cho một trận. Thật không còn mặt mũi nào. Vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng quyết chiến một trận coi như xong đi. Nhưng chỉ bằng thân khí lực cùng công phu của Mễ Tiểu Bảo thôi. Phỏng chừng 10 thằng bé mập cũng không đủ cho nó đánh. Nếu như lỡ làm cho hai tử nhà người ta xảy ra chuyện gì, thật sẽ còn phát sinh lớn chuyện hơn. Vì thế Mễ Vị nhanh chóng chạy ra ngoài ngăn hai võ lâm cao thủ sắp động thủ lại. Tiểu công tử, chúng ta có chuyện từ từ nói đi. Tùy tiện đánh nhau được không tốt đâu à. Phùng Tử Ngạn trừng mắt nhìn Mễ Vị, vung cái tay béo lên nghiêm túc nói. Ngươi đừng có nhúng tay vào. Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Chấm, Mễ Vị. Đứa nhỏ này nói đạo lý phỏng chừng nói không thông. Mễ Vị nhìn thân thể nhỏ tròn vo của nó. Đột nhiên nảy ra một kế. Cười nói. Vị hảo hán này. Ta không phải muốn ngăn trở các ngươi. Ta chỉ cảm thấy đánh nhau là một chuyện 10 phần hao phí thể lực. Trước khi các ngươi động thủ, ta cảm thấy ngươi hẳn nên ăn chút gì đó trước đã. Ăn no thì mới có sức lực được chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bé mập nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ngươi nói có lý. Vậy trước tiên lên món ăn cho ta đi. Ta ăn no thì nội lực mới có thể hùng hậu. Mễ Vị âm thầm cười một tiếng. vội vàng đi phòng bếp mang một phần chân gà hầm và gà hầm hoàng kỳ đến. Để tiểu gia hỏa ngồi từ từ ăn. Cách Trương.